Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2461, đây là ta duy nhất có thể tồn trữ, không bị tước đoạt tài phú. Cóc truyện audio.com. Béo cầu đại lão liên thông cửu u thế giới hành động tựa như là một cái tín hiệu kích hoạt lên một loại nào đó đã sớm thiết lập tốt chương trình trên bầu trời ngôi sao, biến rõ ràng sáng tỏ phảng phất tại liên tục không ngừng đem tinh lực đưa xuống tới. Hỏa tinh thế giới tựa hồ tại biến lớn, tỷ như hiện tại, béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ ở giữa cùng đám người cự ly tại bất chi bất giác kéo dài, hỏa tinh hắn rốt cục bắt đầu bành trướng. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên nói. Bạch tiền bối tu duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt đất, lắc đầu nói, tinh thể bản thân cũng không có bành trướng. Nhưng là không gian lại lấy một loại cổ quái phương thức mở rộng. Sau đó, bạch tiền bối tu dùng đại lượng chuyên nghiệp tu chân chi thức cùng không gian chi thức giải thích lên hỏa tinh trong thế giới bộ không gian. Mở rộng, nguyên lý, non nửa buổi sau, Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói, cái kia, bạch tiền bối. Liên quan tới vừa rồi nguyên lý, ngươi có thể sử dụng ta có thể nghe hiểu phương thức đơn giản quy nạp một chút không? Bạch tiền bối tu, chi thức chính là lực lượng A, tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ nói, Thư Hàng, ngươi coi học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Ngươi như không học tập tương lai ngươi liền không cách nào dung nhập chúng ta chủ đề, ngay cả chúng ta tại nói cái gì ngươi cũng nghe không hiểu. Thông nương, quốt, quốt, study, dây, dây, áp, bạch long tỷ tỷ đang muốn thừa cơ cắm câu nói, kết quả bị Tô Thị A thập lục tay nhỏ phong bế miệng rồng, ta cũng muốn học tập cho giỏi A, nhưng là thực lực của ta tấn thăng nhanh như vậy, ta cũng rất tuyệt vọng A, Tống Thư Hàng trầm giọng thở dài. Tâm ma xích tiêu kiếm, MMP, đơn giản quy nạp dùng ngươi có thể hiểu được phương thức tư duy để giải thích. Ngươi có thể sử dụng, càn khôn không gian pháp khí, nguyên lý, hỏa tinh nội bộ không gian, liền giống bị tăng thêm. Càn khôn không gian pháp thuật ở bên ngoài thể tích của nó lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng nội bộ không gian tự thành càn khôn thế giới, không gian đang khuếch đại, lúc này, bạch tiền bối tu chậm rãi nói, vẫn là bạch tiền bối nhất dựa vào được, vừa nói như thế ta liền có thể nhẹ nhõm lý giải. Tống Thư Hàng gật đầu nói, không hảo hảo học tập liền không thể nào hiểu được huyền ảo tri thức. Coi ta trên người nhiều như vậy vật trang sức là giả. Bất quá, học tập vẫn là muốn nghiêm túc đi học. Bởi vì tri thức đã là hắn hiện tại duy nhất có thể tồn trữ, tài phú, tinh thần tài phú cũng là tài phú, linh thạch cùng thiên tài địa bảo đều sẽ rời hắn mà đi, nhưng chỉ cần học tập ở trên tinh thần hắn vĩnh viễn lại là một cái phú hào, trừ cái đó ra. Hỏa tinh linh khí đang tăng trưởng, tăng tần suất rất nhanh, bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Bởi vì đại lượng linh khí hiện lên, dẫn dắt ra hỏa tinh địa mạch ẩn tàng năng lượng. Những thứ này trong địa mạch năng lượng bắt đầu dung hợp hóa thành linh mạch chiếu hình, như lại cho bọn chúng mấy trăm năm thời gian, liền có thể sinh ra chân chính linh mạch. Ba, tại Tống Thư Hàng mấy người phụ cận thổ địa bên trong, đột nhiên có linh tinh nhánh mầm toát ra, nhanh chóng sinh trưởng. Đây cũng không phải là Nguyệt Như Hỏa cư sĩ đánh đàn lúc sinh trưởng hư ảo cỏ xanh, mà là chân thực có sinh mệnh thực vật. Những thứ này nhánh mầm dâng lên hiện ra sinh mệnh khí tức hàng thật giá thật. Cóc truyện audio.com. Tại thiên địa linh khí thẩm thấu vào, những thứ này nhánh mầm sinh trưởng cực nhanh, có trong thời gian ngắn liền trưởng thành vì cự mộc. Có nhanh chóng nở hoa kết quả kết xuất hạt giống. Cơn gió thổi lên, mang đi tân sinh hạt giống, đưa chúng nó mang hướng phương xa, ở thế giới một vị trí khác rơi xuống, sinh trưởng, linh lực triều tịch tới. Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, mấy tháng trước hắn liền nghe, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Các tiền bối trò chuyện lên qua, đón lấy tới làm sẽ có một cái tu luyện thịnh thế, linh lực triều tịch tiến đến, linh khí trong thiên địa sẽ thay đổi sung túc. Sở các chủ ngốc mau trả lời, linh lực triều tịch toàn diện tiến đến hẳn là còn muốn một chút thời gian. Hiện tại nhóm này đột nhiên giáng lâm linh lực rất kỳ quái, cảm giác càng giống là ấp ủ đã lâu núi lửa bộc phát. Tống Thư Hàng nhìn về phía như trước đang giao phong bên trong béo cầu đại lão, xem ra là đã qua đời thiên đạo dự lưu thủ đoạn. Dù sao hỏa tinh thế giới cái này đợt biến hóa tuyệt đối cùng béo cầu đại lão có quan hệ. Điểm ấy, một mực âm thầm đứng ngoài quan sát cái đám kia đại lão cũng phải ra giống nhau kết luận hỏa tinh biến hóa là bởi vì bá Tống Huyền Thánh. Lấy hắn làm trung tâm, đưa tới thế giới tình thế hỗn loạn, bá Tống Huyền Thánh muốn làm gì? Hắn đột nhiên đem hỏa tinh cải biến động cơ là cái gì, đạp ở thiên đạo sụp đổ điểm bên trên chứng đạo, chỉ sợ hắn biết rất nhiều chúng ta cũng không biết tình báo cùng manh mối. Đứng ngoài quan sát cái đám kia đại lão ý thức bắt đầu âm thầm bắt đầu giao lưu. Nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát, không phát ngôn. Nhưng thế cục biến hóa quá nhanh, những thứ này đem ý niệm đưa tới quan chiến đại lão nhóm, nhìn không được tạo thành một cái thảo luận tiểu tổ tại không quấy rầy chiến cuộc điều kiện tiên quyết bắt đầu thảo luận. thuận tiện nhắc lên, Bạch Long tỷ tỷ, Sở các chủ cùng Bạch tiền bối tụ ý thức cũng xen lẫn vào cái này thảo luận tổ bên trong, yên lặng tiếp thu thảo luận tổ tin tức. Đó là cái chỉ có đại lão mới có thể tư cách tiến vào quần tổ, Ngụy đại lão Tống Thư Hàng thần thức cường độ còn không đạt được tham dự nói chuyện phiếm cánh cửa. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, hắn, Tô Chân nói chuyện phiếm, hảo hữu liệt biểu bên trong có mấy cái người tại đồng thời liên hệ hắn. Hồ Bằng cầu hữu, Tiên Đế, giọng nói, Tống tiền bối, ngươi có phải hay không lại tại gây sự đát? Giọng nói công năng, là lần này, Tô Chân nói chuyện phiếm, hệ thống thăng cấp sau, nội chắc công năng, trước mắt chỉ hướng bộ phận, Tô Chân nói chuyện phiếm, thành viên mở ra, Tiên Đế chính là nội chắc một thành viên, Tống Thư Hàng hơi sững sờ, Tiên Đế hiện tại ở vào địa cầu, Linh Điệp đảo bên trên, nàng tại sao phải đột nhiên phát tin nhắn chất vấn hắn? Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không tốt. Hẳn là tại nội bộ bành trướng, không chỉ là hỏa tinh, liền địa cầu mẫu thân cũng tại nội bộ bành trướng. Tống Thư Hàng không gấp phục Thiên Đế, hắn mở ra mấy vị thành viên khác gửi tới tin tức. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, Bắc Hà tán nhân, Thư Hàng, hiện thế mặt trăng thế giới đột nhiên kịch liệt bành trướng, nội bộ diện tích không ngừng kéo dài, linh khí chảy ngược. Việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Mỹ Ngư Nhân, Ngư Kiều Kiều, A Tống, Đáy Biển, Góc Chuyện Audio.com, Long Vương Điện, đột nhiên dị sắc liên tục, ngươi bên kia có tình báo manh mối sao? Sổ Đen, Hoàng Sơn Mụ Mụ, Hoàng Sơn Tôn Giả, Thư Hàng, hiện thế có chút biến hóa, thuận tiện nói chuyện phiếm sao? Sổ Đen, Hoàng Sơn Mụ Mụ, Hoàng Sơn Tôn Giả, Đê Đổ, nguyên bản, Sổ Đen, là không có xưng hào thống nhất đánh dấu vì... Sổ Đen, lần này Tu Chân nói chuyện phiếm hệ thống đổi mới về sau, thân mật Long Lạc nữ sĩ vì Tống Thư Hàng mới tăng Sổ Đen xưng hào công năng. Không chỉ có là hỏa tinh, liền mặt trăng, hiện thế địa cầu, đáy biển, đều phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng cảm giác sọ não đau, có thể tưởng tượng hiện thế địa cầu hiện tại tuyệt đối loạn thành một bầy. Thở dài về sau, Tống Thư Hàng điểm mở Thiên Đế danh xưng, gửi đi giọng nói nói. Chỉ sợ là thiên địa. Oanh, nơi xa, béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hòa cư sĩ đột nhiên hung hăng va chạm, không gian phát sinh chấn động. Liền tại Bạch tiền bối tu pháp khí bảo hộ bên trong Tống Thư Hàng mấy người, đều bị chấn lăn lộn, Tống Thư Hàng đầu thuận chấn động điên cuồng lắc lư. Hồ Bằng cầu hữu, Tiên Đế, cái gì, việc này cùng ta có quan hệ. Tại đại biến, Tống Thư Hàng ổn tốt đầu về sau, nói tiếp, Tiên Đế cách trương.